Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, xe ngựa. Cầu đặt mua, Botley gia tộc, vẫn luôn là nữ thần thành kính tín đồ. Lauren đối Saoru hiền lành hỏi, Saoru các hạ, không biết ngài tín ngưỡng là, thật có lỗi, ta cự tuyệt trả lời. Saoru lãnh nhược xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào James Botley. Khả năng này là thân thể mỗi một vị tổ tiên gia hỏa. Nắm đấm nắm chặt, biểu hiện lấy rời khỏi phẫn nộ. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn một mực rất bình tĩnh. Cái này là giáo hội, cái này là thánh võ sĩ. Vứt bỏ hết thảy, bao quát tất cả tình cảm, toàn tâm toàn ý chỉ vì thần phục vụ. Sao mà vinh quang, sao mà thảm thương a, thánh võ sĩ cần kiên định nữ thần tín ngưỡng, mà đối kháng ác ma ô uế, dần già liền sẽ trở nên đạm mạc, cũng không phải là quên, chỉ là đánh mất cảm xúc. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, nhưng đến cuối cùng, chắc chắn đều là này loại cái xác không hồn hình dáng. Này chút thánh võ sĩ cùng thần chi thủ vệ tuyệt đối trung thành quang minh nữ thần, là giáo hội lớn nhất nội tình một trong. Nghĩ không ra, lần này cũng phái đi ra. Này là chuẩn bị, kích thích ta sao? Hắn từ trên người Lauren, rõ ràng cảm nhận được ác ý. Bởi vậy trực tiếp mặt lạnh đối mặt. Đây là các hạ tự do. Lauren gương mặt trong nháy mắt trở nên hết sức cứng ngắc. Nhưng lập tức khôi phục lại. Khụ khụ. Anson thừa cơ ho khan một tiếng. Chư vị, đầu tiên, cảm giác tạ đến của các ngươi. Các ngươi làm liên bang làm cống hiến, liên bang nhất định sẽ nhớ kỹ. Cũng cho hồi báo, hiện tại, do ta công bố trong nhiệm vụ cho. Chúng ta tiếp vào tin tức. Grid Đế Quốc có một nhóm cường giả đang ở chui vào liên bang. Không, chuẩn xác hơn tới nói, là chui vào thành phố Nier. Tại bí mật mưu đồ lấy cái gì? Mọi người đều biết, bởi vì đối phương thuộc địa dồn dập bùng nổ hỗn loạn cùng khởi nghĩa. Greek hạm đội của đế quốc tại vùng biển quốc tế bên trên liên tục tao ngộ thất bại. Hai chuyện này nghi như có liên quan. Sauer cùng Shizuo cẩn thận nghiêng nghe nhiệm vụ nội dung. Một lát sau, Shizuo nói, Anson các hạ. Ngài cảm thấy đám này cao giai chức nghiệp giả chui vào thành phố Nier là chuẩn bị trả thù chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta đều biết thành phố Nier bên trong ẩn giấu đi một quả bom, uy lực đủ để hủy diệt gần phân nửa liên bang. Thư Mắc tiếp lời nói, không bài trừ Chris Đế Quốc một ít thế lực điên rồi làm ra lựa chọn như vậy, nhưng ta càng thấy có bảy đại chính thần giáo sẽ tín ngưỡng truyền bá đế quốc. Sẽ không như thế không khôn ngoan. Saoru lắc đầu nói, có khả năng hay không là dân gian tự phát hành vi. Vì thăm dò di tích, chúng ta đều biết, nơi đó khả năng có thần truyền thừa. Không bài trừ khả năng này. Anson nhìn Saoru, chậm rãi nói ra, đây là khinh nhờn, đây là làm bẩn. Lauren phản ứng càng thêm kịch liệt, cổ thần giấc mộng là được nữ ý chí của thần, nhất định phải đóng cửa khối u ác tính, không cho phép bất luận cái gì người mở ra. Ở phương diện này, lập trường của chúng ta nhất trí, Anson trang nghiêm nói, bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là đi tới linh giới thành phố Nier, khu trục bọn hắn, nếu như có thể mà nói. Cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên. Nhìn như vậy dâng lên. Liên bang đã tìm được linh giới thành phố Nier vị trí. Còn có đi trước phương pháp. Saoru giả dặn là một cái manh mới. Tò mò hỏi. Đúng thế. Đi qua khinh thường nỗ lực. Cùng với đánh đổi khá nhiều. Chúng ta rốt cuộc tìm được tại tầng thứ ba linh giới bên trong thành phố Nier. Nó vô cùng nguy hiểm. Thư Mắc nói, linh giới vốn chính là một cái tràn ngập nguy hiểm thế giới. Tầng thứ ba nhất là như thế. Hắn dĩ nhiên không biết, trước mặt liền có một cái tại vạn linh giới bên trong đều có thể tùy ý ngao du tồn tại. Tốt, chúng ta nên xuất phát. An Sân lấy ra một con màu bạc huýt sáo, dùng sức thổi lên, chói tai còi huýt lập tức ở chung quanh quanh quẩn. Saoru nhướng mày, này tựa hồ không phải bình thường thanh âm, mà là linh giới sóng âm. Hắn như có cảm giác nhìn qua hướng mỗ một chỗ hư không, thấy được một chiếc xe ngựa đang vượt qua tầng tầng linh giới, thậm chí đột phá vật chất giới cùng linh giới phong tỏa, đi tới trước mặt bọn hắn. Đây là một cỗ do hai thớt ác mộng lôi kéo bạc xe ngựa màu trắng, trang trí đến hết sức hoa lệ, phía sau kéo lấy thật dài tua cờ, phía trước thì là một chiếc đèn bão, phảng phất sắp chở khách trang phục lộng lẫy hành khách đi tới yến hội. Đây là linh giới xe ngựa. Saoru rõ ràng cảm giác được nó so chân chính linh giới xe ngựa nhỏ yếu rất nhiều, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Không, chân chính linh giới xe ngựa là một loại vô phương giải thích hiện tượng tự nhiên, căn bản không có khả năng bị sức người sử dụng. Đây chỉ là một cỗ vụng về hàng nhái. An Sân bình tĩnh trả lời. Ngay cả như vậy, nó cũng có được chở khách hành khách đi tới mộng linh giới năng lực. Dù sao, linh giới xuyên qua cũng không phải cái gì nghề nghiệp đều có kỹ năng. Dù cho áo năng người thi pháp, cũng chưa chắc có thể phân tích ra. Cái này linh giới xe ngựa phòng chế kỳ vật, liền có thể đưa đến coi như không tệ tác dụng. Nó là liên bang nội tình thể hiện. Như vậy, chư vị, chúng ta nên lên đường. An Sân mở cửa xe, dùng tay làm dấu mời. Lauren mang theo James đi thẳng vào, Shizuo cùng Saoru theo sát phía sau. Trong xe không gian hết sức chật hẹp, Saoru chỉ có thể cùng James nhét chung một chỗ. Cảm giác đối phương cái kia trống rỗng tầm mắt tựa hồ hướng mình nhìn một cái. An Sân cùng Thư Mắc ngồi là phu xe vị trí, xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe, Saoru có khả năng thấy ác mộng nhóm reo hò một tiếng, xông vào tầng thứ nhất huyễn linh giới. Tia sáng một thoáng trở nên ảm đạm, xe ngựa phía trước đèn bão lúc này tự động giấy lên, tản mát ra ánh sáng sáng tỏ hoa. Tại phía trước dẫn dắt, ba, tại đèn bão ánh sáng dưới, tầng thứ hai linh giới cách ngăn bị phá ra, cảnh vật chung quanh một thoáng biến ảo, hóa thành mỹ lệ tâm linh bí cảnh. Này loại kỳ quan phong cảnh, liền liền Shizuo con ngươi đều tựa hồ lóe lên một loại nào đó thần thái. Sau cùng, xe ngựa chạy đến kỳ quái mộng linh giới, tại rất nhiều quỷ dị tình cảnh bên trong đi xuyên. Tựa hồ, bộ này xe ngựa liền dựa vào cái kia ngọn đèn xe dẫn đường. Một khi phá đi, có lẽ chúng ta này 6 vị truyền thuyết, có tối thiểu 3-4 vị đến mê thất tại mộng linh giới bên trong. Saoru nhìn phía trước đèn bão, khóe miệng nổi lên nụ cười quái dị, kềm chế một loại nào đó phá hư xúc động cùng khát vọng. Cộp cộp, cộp cộp, tại mộng linh giới bên trong, thời gian cùng không gian đều hứng chịu tới vặn vẹo. Không biết đi qua bao lâu, xe ngựa tại một mảnh bên trên bình nguyên dừng lại. Cái kia tựa như tu kiến tại con lật đật cái bệ bên trên thành thị, cứ như vậy xuất hiện ở mỗi cái ngũ giai chức nghiệp giả trước mặt. Đến thành phố Nia, An Sân cùng Thư Mắc dẫn đầu xuống xe, đợi đến người cuối cùng cũng rời đi, lôi kéo ác mộng hí lên một tiếng, trực tiếp chạy biến mất. Đây là muốn nắm giữ đường lui của chúng ta sao? Đáng tiếc, Saoru bĩu môi, cùng Shizuo liếc nhau. Nữ thần a, xin ngài khoan dung tòa thành thị này con dân, tiếp nhận linh hồn của bọn hắn. Một bên khác, Lauren đã cầm trong tay mặt dây chuyền, bắt đầu cầu nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.